Ta ở Đại Lý tự làm sủng vật. Chương 245, không làm bị thương Thiếu Khanh được, rốt cuộc ai mới là người bị thương? Góc truyện audio.com. Trường Nguyên chế trụ cổ Thanh Mặc Nhan, cúi người xuống nói, dù cho ngươi đoán được ta là ai, cũng đã quá muộn rồi. Thanh Mặc Nhan ngưng thở, để giảm bớt lượng mùi hương hít vào. Cảnh vật trước mắt hắn đã rõ ràng hơn một chút. Trên tay Trường Nguyên cầm một con dao nhỏ sắc bén, động tác chuẩn xác đâm trúng ngực Thanh Mặc Nhan. Thanh Mặc Nhan không cảm thấy đau đớn, nhưng theo bản năng, tay hắn giật giật, bắt được cổ tay Trường Nguyên. Đối với việc này Trường Nguyên cũng không thèm để ý, hương vẫn còn. Thân thể Thanh Mặc Nhan sẽ không có sức lực, dù có bắt được cổ tay hắn cũng sẽ không làm gì được hắn. Lộng sát tiếng vỡ vụn rất nhỏ vang lên. Rút dao nhỏ về Trường Nguyên sửng sốt, ngực Thanh Mặc Nhan đến ngay cả một giọt máu cũng không có. Chứ đừng nói đến là vết dao, ánh mắt Trường Nguyên chợt lóe, duỗi tay kéo đứt đoạn dây tơ hồng trên cổ Thanh Mặc Nhan. Trên dây tơ hồng là một khối thẻ bài nho nhỏ bằng gỗ. Không nghĩ tới trên đời lại có loại đồ vật này. Trường Nguyên thở dài, trong giọng nói mang theo vài phần tán thưởng. Thanh Mặc Nhan nhìn thoáng qua khối thẻ bài bằng gỗ kia. Đó là thế thân phù như Tiểu Lam chế từ gỗ sét đánh. Hiện tại mặt trên đã xuất hiện vết nứt, một nhát dao vừa rồi của Trường Nguyên, đúng là nhờ nó đã chắn giúp Thanh Mặc Nhan. Ông trời quả thực đã đối xử quá tốt với ngươi. Trường Nguyên cười lạnh, nhưng ngươi lại không biết được những chỗ tốt này. Ngươi có cổ vương trong người, lại không hiểu cách sử dụng lực lượng của nó. Còn có linh thú bên cạnh ngươi kia, nó hẳn là đến từ Tề Quốc đi, nhưng mấy thứ nó biết lại giống như thuật bùa chú của Mạc Tử Quốc. Ngươi nói xem, nó rốt cuộc là ai? Thanh Mặc Nhan nhếch môi, nắm chặt lấy cổ tay Trường Nguyên hơn. Không muốn nói với ta sao? Trường Nguyên mỉm cười, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian, ta đã bố trí pháp trận ở nơi này, người bên ngoài căn bản không thể tiến vào được. Ngươi đừng tưởng rằng kéo dài chút thời gian sẽ không có việc gì nữa. Ánh mắt Thanh Mặc Nhan dừng ở lư hương trên bàn. Hắn phải nghĩ cách phá hỏng lư hương. Bằng không thân thể không có sức lực chỉ có thể mặc người sâu xé. Hắn đang suy nghĩ, chợt thấy từ trên đỉnh đầu bay tới một vật. Nó đánh thật mạnh vào lư hương. Đụng lư hương rơi xuống mặt đất. Trường Nguyên buông Thanh Mặc Nhan ra. Vung tay phi dao nhỏ đi. Vật đụng rơi lư hương kia bị dao nhỏ đâm trúng, dừng ở trên mặt đất. Thanh Mặc Nhan nhìn qua, chỉ thấy đó là một con chim nhỏ được gấp từ lá bùa. Sắc mặt Trường Nguyên khó coi, khom lưng nhặt giấy gấp lên. Lư hương bị rơi xuống, hương liệu bên trong rải đầy đất. Dập tắt, tiểu thú kia cũng thật có bản lĩnh, ở lại bên người ngươi quả là phí của trời. Đợi lát nữa lấy cổ vương trong người ngươi xong, ta sẽ mang nàng rời đi, chỉ cần dạy dỗ thật tốt, ta nghĩ rất nhanh nàng sẽ quên đi người chủ nhân vô dụng như ngươi. Trường Nguyên cười lạnh xé chim giấy thành nhiều mảnh nhỏ, hoàn toàn không chú ý tới đáy mắt Thanh Mặc Nhan đã nổi lên sát ý lạnh như băng. Đem vật nhỏ của hắn giao cho người khác dạy dỗ, buồn cười, sao hắn có thể cho phép chuyện này xảy ra, đó là vật nhỏ một tay hắn nuôi lớn. Tuyệt không cho phép người khác đụng vào, ngón tay hắn chậm rãi di chuyển, đụng phải muỗng trà ở trên bàn. Hắn cầm muỗng trà, Trường Nguyên bên kia vừa xé nhỏ giấy gấp, một lần nữa nhặt dao nhỏ lên. Không có hương, thời điểm dẫn cổ vương sẽ không thể thoải mái như vậy nữa. Trường Nguyên châm chọc cười nói, tiểu thú kia tự cho là đúng giúp ngươi, nhưng cuối cùng nó chỉ làm ngươi chết càng thống khổ hơn mà thôi. Sắc mặt Thanh Mặc Nhan âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo, Trường Nguyên mới nói được một nửa đã bị sát khí bao quanh thân hắn làm cho kinh hãi. Cái danh Ngọc Diện Diêm La Đại Lý Tự quả nhiên không phải nói chơi. Trường Nguyên nắm chặt dao, không hề trì hoãn đâm thẳng vào ngực Thanh Mặc Nhan. Thanh Mặc Nhan nâng tay trái không cầm gì lên bắt được cánh tay Trường Nguyên. Sau khi hương tắt thân thể hắn đang dần dần khôi phục lại khí lực. Bất quá vẫn là không đủ, Trường Nguyên hoàn toàn làm lơ động tác của hắn, rút dao nhỏ ra, lưỡi dao sáng như tuyết, mặt trên đến nửa giọt máu cũng không có. Hai người đều ngây ngẩn cả người. Chuyện này không có khả năng. Trường Nguyên nhịn không được kêu ra tiếng. Lại đâm thêm một dao nữa. Thanh Mặc Nhan nắm thật chặt muỗng trà trong tay. Đem tất cả sức lực hắn có tụ tập tại đây. Không có khả năng, một lần nữa rút dao ra vẫn không thấy xuất hiện vết máu. Trên người Thanh Mặc Nhan đến ngay cả vết thương cũng không thấy lưu lại. Chuyện này không có khả năng. Trên mặt Trường Nguyên lộ ra một tia hoảng loạn, thứ trước mắt đã hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán lúc trước của hắn. Thế thân phù đã vỡ, không có cái gì có thể che chở cho Thanh Mặc Nhan nữa. Vì sao dao của hắn vẫn không thể làm bị thương đối phương? Ngay tại lúc hắn chần chờ, Thanh Mặc Nhan đột nhiên động thân nhảy lên, tay phải nắm muỗng trà đâm thẳng vào gáy Trường Nguyên. Lập tức, máu tươi tuôn ra, Trường Nguyên kinh hãi, ra sức tránh thoát Thanh Mặc Nhan, lấy tay đè lại miệng vết thương sau gáy. Thanh Mặc Nhan quỳ một gối ở nơi đó. Động tác thong thả, nhưng lại kiên định nhặt con dao nhỏ vừa rồi Trường Nguyên làm rơi xuống đất lên. Nếu không sợ chết ngươi có thể qua đây thử xem. Thanh Mặc Nhan chĩa thẳng mũi dao về phía Trường Nguyên. Lưỡi dao sáng như tuyết xẹt qua một điểm hàn quang ở trong mắt Trường Nguyên. Là ngươi lại đây, hay là ta qua đó? Thanh Mặc Nhan buồn bã nói. Kỳ thực lúc này hắn căn bản không còn khí lực đánh lần thứ hai. Nhưng khí thế của hắn lại hoàn toàn áp đảo đối phương. Thế nên Trường Nguyên mới không dám làm ra hành động thiếu suy nghĩ. Muỗng trà đâm vào phần gáy yếu hại của hắn. Trường Nguyên rất nhanh ý thức được không ổn. Nếu mất quá nhiều máu, rất nhanh hắn sẽ mất hết ưu thế đang có. Nhưng mà cổ vương sắp về tới tay. Cứ thế rời đi mà nói không phải quá mức đáng tiếc hay sao? Ngay tại lúc hắn chần chờ. Sáu chén trà đảm đương pháp trận ở trên bàn đồng loạt bang bang vỡ vụn. Trường Nguyên lập tức sợ hãi. Pháp trận bị phá, người bên ngoài liền có thể đi vào đây. Hắn cuối cùng cũng ý thức được đại thế đã mất. Xoay người không chút do dự biến mất ở sau cánh cửa trong phòng. Thanh Mặc Nhan chống một tay chậm rãi đứng lên. Sức lực đang dần khôi phục, nhưng mà vẫn chưa đủ. Hắn không thể đuổi theo Trường Nguyên. Không. Phải nói người vừa chạy trốn kia không phải Trường Nguyên chân chính, mà là Thanh Đô tiên sinh Bạch Hạc học viện. Khi Thanh Mặc Nhan đẩy cửa đi ra ngoài, đám người Huyền Ngọc đang đứng bên ngoài vẻ mặt kinh hãi. Thế tử ngài không có việc gì đi. Ánh mắt Thanh Mặc Nhan chuyển qua, lúc này mới phát hiện đám người Trường Hận đều đang tụ hợp trên hành lang gấp khúc. Sắc mặt một đám trắng bệch, bộ dáng nhìn hắn như nhìn thấy quỷ. Chuyện gì đây? Sao các ngươi lại tụ hợp ở chỗ này? Thanh Mặc Nhan cau mày đi qua. Thiếu Khanh đại nhân, ngươi, thật sự không có việc gì. Có bị thương chỗ nào hay không? Trường Hận nhìn khắp người hắn. Đám người Huyền Ngọc cũng nhìn về phía ngực Thanh Mặc Nhan. Không bị thương, Thanh Mặc Nhan cũng không biết nên giải thích một màn trong phòng vừa rồi thế nào. Dao của Trường Nguyên đâm tới vài lần đều không thể làm bị thương đến hắn. Đi về phía trước thêm vài bước, Thanh Mặc Nhan thình lình nhìn thấy vật nhỏ của hắn đang nằm trên mặt đất. Đám người Trường Hận đem nàng bảo hộ ở bên trong, như Tiểu Lam nghiêng đầu nhìn hắn, cười cười, tươi cười kia tiêu tụy như cây liễu lúc thu về, điêu linh như đóa hoa khi xuân hết, trên tay Trường Hận toàn là máu, ấn ở trên ngực như Tiểu Lam. Nhưng mà máu kia vẫn cuồn cuộn chảy ra liên tục, cả người Thanh Mặc Nhan tựa như bị rút đi hết máu đi. Cứng đờ ở nơi đó, cách chương.